Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bố nó có tí thịt thế này mà nó lấy hơn đến 8 đồng bạc kìa. Đoạn quay sang thằng Nhỡ đang mệt mỏi ngồi thử ra mà quát. Ô thằng Ôn kia, mày hay là mày trộm tiền của các ông đi chơi sóc đĩa đấy phỏng? Phỏng! Thằng Nhỡ nghe vậy thì hãi lắm, quỳ mọp xuống mà rằng: Ấy chết, xin cụ đèn dầu soi xét, con làm gì dám làm thế? Chánh tổng đang nằm ở giữa đình, nghe thế vậy thì bỏ cái bàn đèn thuốc phiện mà giàu ra. Đắt mới rẻ, chẳng qua cũng chỉ là mấy cái đứa bẩn nông, các ông có mất các bạc nào đâu. Thôi, để nó đem về làm đi, chưa lắm rồi. Thằng Nhỡ mừng rỡ quay vào đình bái tạ cụ Chánh, đoạn quẩy quang gánh lên vai. Lý trưởng tay chống nạnh, nhìn theo bóng nó mà dặn với: Này, thế phải đánh mỗi bâm một bát tiết canh, nhớ nhớ. Đoạn mấy lão lại leo lên cái sập gỗ lim kê chính giữa đình, tiếp tục chầu tổ tông còn giang dở. Trước khi lao vào sát phạt, lão Chánh quăng cái cuốn sổ điền ra chiếu. Đoạn bảo thầy Cai: Cai, mày đọc cho các ông kia tính xem rằng chủ nào bao nhiêu, rồi biên ghi vào mảnh giấy, làm cho xong đi tao nhỡ đỡ nhức cái đầu. Đám quan trên nó hành tao đến nát cả óc rồi đây này. Thầy Cai mở cái cháp, lấy ra cái bản tính, cái bút chì và một tờ giấy tây. Đoạn đưa bản tính cho lão thủ quỹ của làng: Ông tính ngược lên, tôi tính xuôi xuống, rồi cùng khớp lại, dễ hai đằng mà không sai là đúng rồi. Buổi sáng đi qua, thằng Nhỡ lại cất tiếng gọi thông báo chầu thịt chó đã xong xuôi, kính các cụ về sơi. Lão Chánh cùng với mấy hương thân liền rối rít hối nhau rời sòng để về nhà thằng Nhỡ. Thầy Cai cũng toan đứng lên rối rít đi theo các cụ. Nhỡ đâu có khi được ném cho cái còng chó, tha hồ mà ngồi mút mắt. Đang loay hoay thì bỗng nhiên lão Chánh quay lại bảo: Cai, mày ở đây mà tính cho hết đi, xong thì đi đâu thì đi, đừng có làm phiền các cụ. Thầy Cai đang thèm thịt chó, tưởng được bữa ngon, nghe lão Chánh phán như vậy thì chưng hửng, trong bụng cay cú lắm. Chờ lão Chánh và đám kia khuất dạng, thầy Cai uất quá mà chửi lầu bầu: Tổ sư bố thằng Chánh tổng nhá, bố mày mà có một ngày phất lên, bố tống cổ chúng mày vào tù. Chẳng biết lời nguyền rủa của thầy Cai có đến cái cõi vô hình hay không, ấy mà đúng hôm sau gã phất lên thật. Còn gia đình nhà Chánh tổng thì bắt đầu lâm vào một cơn gia biến, quả nhiên là một cơn mưa máu gió tanh. Kể thêm về thầy Cai, năm nay đã ngoài 40 tuổi, ấy nhưng mà luôn tỏ vẻ khệnh khạng và già trước tuổi lắm. Trời phú cho gã cái thân hình lực điền, thế nhưng mà khuôn mặt thì hóp lại như cái xác khô, cặp mắt cú vợ, tròng mắt trũng sâu, lúc nào cũng láo liên dò xét. Cái hàm răng thì vàng khè khè, cái còn cái mất, lúc nào cũng xòe ra mà nịnh bợ đám hương thân. Thế nhưng mà sẵn sàng phun nước bọt vào mặt bất cứ đứa nào cùng đinh ở trong cái làng này. Chánh tổng giao cho gã công việc đấy chính là đi thu sưu thuế của đám dân nghèo. Vốn bản tính hống hách ngang ngược, lại luôn luôn khư khư cái dụng cụ chóc sưu ở trên tay, chính là cái đôi roi song tay thước. Gã luôn thường trực một thái độ hung hãn lắm. Hành động ngông cuồng không hề giống với những người thu thuế bình thường. Gã thích cái việc được thường xuyên chà đạp lên thân thể của người khác, được nhuốm máu, nhuốm mồ hôi của người nông dân nghèo khổ. Gã ưa cái sự nể sợ của đám cùng đinh khi mà cúi rạp người lạy lục: Dạ bẩm thầy Cai, dạ lạy thầy Cai. Nghe như vậy gã thích lắm. Gã cảm giác cả cái làng cùng đinh này hơn 1.000 hộ dân đều nằm dưới quyền uy và sức mạnh của gã, cho nên mặc sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net